Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3074, Giao Long Cấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một quyền đánh vào trong nước, mặt nước bạo tạc, nữ nhân cái bóng cũng theo bạo liệt sóng nước phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là tại cái kia chập chờn vỡ vụn sóng nước ở giữa, lại như cũ có thể nhìn thấy nữ nhân kia yêu mị vặn vẹo nụ cười. Các loại mặt nước khôi phục bình tĩnh về sau, Hàn Sâm nhìn kỹ lại, cái bóng trong nước nhưng lại biến thành chính hắn bộ dáng. Nơi nào còn có cái bóng của nữ nhân? Hàn Sâm biết vấn đề này vẫn chưa hết, Đại Thiên Ma cũng không có bị hắn chém giết. Hắn thậm chí không biết như thế nào mới có thể đủ giết chết Đại Thiên Ma. Ngươi thế nào? Đầu chọc nghi hoặc nhìn Hàn Sâm hỏi. Không có gì. Nhìn hoa mắt, coi là trong nước có gen trùng. Hàn Sâm thuận miệng giải thích một câu, liền từ tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường hắn mấy lần tận lực nhìn về phía cái bóng trong nước, nhưng đều là hình dạng của mình, cũng không có Đại Thiên Ma tồn tại. Huynh đệ, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Đầu chọc đi theo Hàn Sâm bên cạnh hỏi. Ngươi đi theo ta cái gì? Hàn Sâm không có trả lời, nhíu mày nhìn về phía đầu chọc hỏi. Đầu chọc cười hắc hắc, quang chi thánh hà hung hiểm như thế địa phương, nhiều người nhiều cái chiếu ứng, ngươi muốn đi săn giết gen trùng vẫn là đào gen trứng? Ta giúp ngươi a. Không cần. Hàn Sâm lật ra cái mặt trắng xoay người rời đi. Gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt dày như vậy, được người cứu còn có thể nói ra những lời này, cũng coi là hiếm thấy nhân tài. Không cần khách khí a. Huynh đệ ngươi tên là gì a? Ngọc Bích Thành thanh niên tài tuấn ta đều nhận ra, làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Đầu chọc lại là không một chút nào đỏ mặt, đi theo Hàn Sâm bên người hỏi lung tung này kia. Nếu ngươi không đi, quay đầu gặp lại nguy hiểm, ta cũng không cứu được ngươi. Hàn Sâm nói ra. Đầu chọc vỗ bộ ngực. Chỉ cần không phải gặp gỡ Đại Thiên Ma loại kia kinh khủng tồn tại, ai có thể làm gì được ta quang đầu ca a? Ngươi yên tâm, có ta quang đầu ca tại, coi như đụng tới vô cùng kinh khủng tồn tại, cũng có thể bảo đảm ngươi không chết. Hàn Sâm lập tức im lặng, cũng lười lại cùng hắn cãi cọ, im lìm không một tiếng đi lên phía trước. Công thúc cần loại người này muốn giết người, trên cơ bản không cần tự mình động thủ. Công thúc phu tử danh khắp thiên hạ, không biết đào qua bao nhiêu chấn kinh vũ trụ thần mạch, cất giữ cao cấp hiếm có gen chứng vô số, thủ hạ cũng rất nhiều cường đại gen sư đi theo, giống như là Lâu Cửu như thế gen sư, công thúc trong phủ không phải số ít. Huống chi rất nhiều đại lão vì có thể cùng công thúc phu tử giữ gìn mối quan hệ, chỉ cần công thúc cần chịu nói một câu, còn nhiều vương công quý tộc nguyện ý giúp hắn giết người. Cho dù chết mấy cái gen sư cũng không có gì, có thể có được công thúc phu tử nhân tình, tại những vương công quý tộc kia trong mắt xem ra, xa so với mấy cái gen sư mệnh có giá trị nhiều. Lâu Cửu chết tại công thúc cần trước mặt, để hắn cảm giác rất là thật mất mặt. Thế là quyết định muốn đích thân dẫn người diệt sát Hàn Sâm. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Hàn Sâm chết ở trước mặt hắn, với lại tuyệt đối sẽ không để hắn chết quá sảng khoái. Bất quá công thúc cần cũng không phải là một cái người lỗ mãng. Mặc dù trong lòng cực hận Hàn Sâm, muốn tự tay hành hạ đến chết hắn, nhưng cũng cực kỳ chú ý cẩn thận. Chẳng những mang tới chính mình một đám thân tín gen sư, còn cố ý đi mời công thúc phu tử coi trọng nhất gen sư thứ nhất Hoa Lộng Nguyệt. Hoa Lộng Nguyệt là bị công thúc phu tử từ một chỗ trong địa mạch cứu trở về. Vì báo đáp công thúc phu tử ân cứu mạng, Hoa Lộng Nguyệt mới truy đuổi công thúc phu tử. Nếu không lấy bản lãnh của hắn, tuyệt đối sẽ không khuất tại một vị phu tử phía dưới. Công thúc cần biết Hoa Lộng Nguyệt theo đuổi cha mình gần 50 năm, thế nhưng là dung mạo của hắn nhưng thủy chung duy trì chừng 20 tuổi bộ dáng. Nhìn vô cùng tuấn nhã phong thần, là Ngọc Bích Thành nổi danh Mỹ nam tử thứ nhất, đồng thời Công Thúc Cẩn cũng biết hoa lộng nguyệt thủ đoạn. Hắn làm người ngạo mạn, thế nhưng là tại hoa lộng nguyệt trước mặt cũng không dám có chút hiển lộ. Ngôn từ ở giữa rất nhiều cung kính. Hoa thúc, đã tìm được tiểu tử kia tung tích. Ngài xem chúng ta muốn làm sao động thủ. Công Thúc Cẩn khiêm tốn nhìn về phía hoa lộng nguyệt thỉnh giáo. Hoa lộng nguyệt trong tay cầm một cái quạt xếp. Bất quá nhưng lại chưa bao giờ mở ra. Chỉ là cầm trong tay nhẹ nhàng đánh một cái tay khác bàn tay. Đồng thời khẽ cười nói. Từ những cái kia vết tích phán đoán, bên cạnh hắn hẳn là còn có một người khác. Trước biết rõ ràng một người khác thân phận động thủ lần nữa cũng không muộn. Cái này dễ dàng, lão Triệu, chuyện này liền giao cho ngươi. Công Thúc Cẩn đối bên người một cái lão giả nói ra. Công tử xin yên tâm. Lão giả lên tiếng, triệu hoán ra một cái như là diều hâu bình thường gen trùng. Cùng thân thể dung hợp về sau, biến thành ưng mặt quái vật, vỗ hai cánh bay lên bầu trời, hướng về Hàn Sâm bọn hắn vị trí bay đi. Công Thúc Cẩn cười đối hoa lộng nguyệt nói ra, lão Triệu có cái ngoại hiệu gọi mắt ưng lão Triệu. Hắn dung hợp linh con mắt ưng mặc dù chỉ là vương cấp, nhưng là đối với thị lực tăng lên cực lớn, nhưng tại ngoài trăm dặm thăm dò mỗi kiến. Am hiểu nhất điều tra, hoa lộng nguyệt khẽ gật đầu, lại là cười không nói. Hàn Sâm trên đường đi đều đang nghĩ làm sao vứt bỏ đầu chọc. Thế nhưng là gia hỏa này lại giống như là kẹo da trâu đồng dạng. Làm sao bỏ cũng không xong. Hàn huynh đệ ngươi khoan hãy đi, ta nhìn nơi đây hẳn là có gen chứng. Đầu chọc giữ chặt Hàn Sâm, chỉ vào bờ sông một chỗ dốc núi nói ra. Ngươi còn hiểu địa mạch thuật. Hàn Sâm hơi kinh ngạc đánh giá đầu chọc. Nhìn hắn cái này cao lớn thô kệch bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là có kiên nhẫn nghiên cứu địa mạch thuật người. Đầu chọc cười hắc hắc. Đó là đương nhiên. Sư phụ ta nói thế nào cũng là Tần Quốc tiếng tăm lừng lẫy tam đại phu tử đứng đầu. Tìm mạch đào chứng thuật là ta nghề cũ. Mặc dù học chẳng ra sao cả, nhưng cũng so với bình thường phu tử mạnh hơn chút. Vậy thì tốt, ngươi ở chỗ này đào gen chứng đi, ta còn có việc phải đi trước. Hàn Sâm nói xong liền chuẩn bị đi trước một bước. Có cái này đại quang đầu đi theo hắn, hắn không có cách nào sử dụng huyền hoàng kinh đem gen chủng đánh thành chứng. Dọc theo con đường này không biết lãng phí bao nhiêu cơ hội. Hàn huynh đệ, ngươi nghe ta nói a. Ngươi nhìn nơi này là hai đầu nhánh sông giao hội chỗ. Loại này hình ở địa mạch thuật bên trong có một cái tên tuổi gọi giao long cấu. Ý tứ nói đúng là giao long giao hợp chỗ. Tất nhiên sẽ có khó lường gen chứng sản xuất. Nói xong đầu chọc vừa cẩn thận dò xét bốn phía. Một bên dò xét vừa nói. Quang Chi Thánh Hà bản thân liền là một cái siêu cấp đại địa mạch. Từ trường thập phần cường đại. Ở chỗ này hình thành giao long cấu, chỗ dựng dục gen chứng nhất định không thể coi thường. Hàn huynh đệ ngươi đã cứu ta một cái mạng, nơi này gen chứng coi như là ta trả lại ngươi nhân tình. Móc ra về sau toàn về ngươi, thật hay giả, nói hình như rất giống có chuyện như vậy. Hàn Sâm có chút không tín nhiệm nhìn xem đầu chọc, hắn thấy thế nào đầu chọc cũng không giống là một cái đáng tin cậy phu tử. Đầu chọc đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Ta cứ như vậy nói đi. Nếu như ngươi ở chỗ này đào không ra cao cấp gen chứng, ngươi liền đem ta viên này đại quang đầu hái xuống khi gen chứng mang về. Ta muốn đầu của ngươi có làm được cái gì? Hàn Sâm có chút dở khóc dở cười. Ta cũng liền vừa nói như vậy. Dù sao nơi này khẳng định có cao cấp gen chứng, ít nhất là cái vương cấp. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể đào ra thần cấp gen chứng. Hàn huynh đệ ngươi liền tin ta một lần đi. Đầu chọc một mặt thành khẩn bộ dáng. Hàn Sâm đối với gen chứng đến là không thế nào coi trọng. Bất quá hắn đến muốn nhìn một chút, tên đầu chọc này có phải thật vậy hay không có bản lĩnh. Cũng liền không đi nữa, đi theo đầu chọc cùng một chỗ tại sườn đất bên trên đào. Cách Trương